Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, 229 đi Kim Điệp Thành. Ngày hôm sau, trong cung ăn tiệc, núi tuyết phu phu, Lãnh Minh Dạo phu phu hơn nữa Tô Vũ một nhà năm người. Ngồi vây quanh ở trước bàn vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, Dạ Nhi à. Người này xuất quan vài thiên, cũng không nói tới cấp cô vương cùng cha mẹ ngươi thỉnh an. Mở miệng, núi tuyết bất mãn oán giận ra tiếng, vừa ra quan liền biết chạy tới xem tức phụ. Hắn đứa con trai này à, một chút đều không nhớ thương hắn, ha ha ha, cười nhẹ, Lãnh Minh Dạ cấp bên cạnh ái nhân gắp một chiếc đũa đồ ăn, xuất quan đương nhiên muốn đi trước yêu. Thương tức phụ, đi xem phụ thân, vui đùa cái gì vậy a? Hắn nếu là đi trước nhìn núi tuyết không đem một đống lớn tấu chương ném cho hắn mới là lạ. Phụ thân, ngài hiện tại có phải hay không cùng Hoàng Gia Gia giống nhau lợi hại? Cũng có thể đem vu chi lực thực thể hóa. Nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, Tô Vũ nghiêm túc hỏi, ta nhưng không có ngươi Hoàng Gia Gia như vậy lợi hại. Bất quá vu chi lực thực thể hóa nói, ta nhưng thật ra cũng có thể làm được đến, rốt cuộc núi tuyết chính là ngũ tinh vu hoàng a. Hắn mới nhị tinh, thực lực đương nhiên là không có núi tuyết như vậy lợi hại, Dạ Nhi. Ngươi vu chi lực đến một tinh vu hoàng cấp bậc đi. Nhìn chính mình nhi tử, Lãnh Hy quan tâm hỏi, núi tuyết là vu hoàng, Dạ Nhi cũng là vu hoàng. Tuy rằng mấy năm nay núi tuyết vẫn luôn đều đem tốt nhất tu luyện tài nguyên cho chính mình, nhưng là chính mình tư chất hữu hạn, đến bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái cửu cấp lúc đầu mà thôi. Sao nhi tử cùng con dâu nhưng đều kém một mảng lớn đâu. Không, đã nhị tinh, mỉm cười, Lãnh Minh Dạ đúng sự thật đáp lại, nhị tinh. Nghe được lời này, núi tuyết hơi kinh hãi, nghĩ thầm. Tiểu tử này nhưng đủ nghịch thiên a, 58 tuổi chính là nhị tinh vu hoàng cấp bậc. Này nếu là chiếu cái này tốc độ đi xuống, không dùng được mấy năm, hắn cái này làm lão tử chỉ sợ cũng muốn chạy đến nhi tử phía sau đi. Không được, hắn cũng muốn mau chóng bế quan tu luyện a. Không thể không nói, Lãnh Minh Dạ thực lực nghịch thiên bảo chướng. Làm phụ thân núi tuyết có như vậy vài phần nguy cơ cảm, hoa. Phụ thân thật là lợi hại nga. Liếc chính mình phụ thân, Tô Vũ mãn nhãn đều là sùng bái, nhìn vẻ mặt sùng bái nhi tử. Lãnh Minh Dạ cười xoa xoa hắn đầu, ngươi cũng không kém a, đều đã là bát cấp trung kỳ thực lực, ha ha ha. Thực lực của ta lớn lên hảo chậm. Nói đến cái này, Tô Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, 20 năm, mới đến bát cấp trung kỳ thực lực. Nói thật, cái này tốc độ cũng không phải thực mau, Vũ Nhi à. Tương đối đa tài đa nghệ, hắn hiện tại đã là lục cấp tiên dệt sư cùng lục cấp luyện dược sư. Đang ở đi theo Tiểu Ngọc học phù văn đâu. Mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt tự hào nói, nghe ngôn. Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng nhướng mày. Hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn học nhiều ít môn thuật số a? Cũng không nhiều lắm a. Ta tưởng đem phụ thân trận pháp thuật cùng cô phù văn thuật lại học được thì tốt rồi. Dưỡng luyện khí thuật quá nhiệt, ta không nghĩ học. Nói đến cái này, Tô Vũ ghét bỏ nhăn lại cái mũi, nhìn hắn kia bộ dáng. Bốn cái đại nhân đều cười, kia. Cơ giáp thuật đâu? Vũ Nhi học thế nào? Mỉm cười, Lãnh Hy nhẹ giọng hỏi, ân, ta học rất tuyệt, có phải hay không mẫu phủ? Giơ lên gương mặt tươi cười, Tô Vũ hỏi hướng về phía bên cạnh mẫu phủ, đúng vậy. Vũ Nhi thực thông minh, cùng ta năm cái đồ đệ ở bên nhau a. Hắn học nhanh nhất, gật đầu. Tô Văn cũng không chút nào bùn xỉn khích lệ nổi lên chính mình nhi tử, năm cái đệ tử tuy rằng đều là thực thông minh rất có thiên phú, nhưng là so với nhà mình cái này nghịch thiên tiểu bá vương, thật là kém đến quá xa, chiếu Tô Vũ cái này tiến độ a. Lại qua mấy năm, chỉ sợ chính mình cái này làm mẫu phụ liền không có gì có thể dạy hắn. Dạ nhi, nếu ngươi xuất quan, như vậy này triều chính. Phụ thân, ta muốn đi một chuyến Kim Điệp Thành, qua bên kia nhi nhìn xem thiên khiếu, chờ ta trở lại rồi nói sau. Đã 20 năm, cũng không biết thiên khiếu hiện tại thế nào. Kim Điệp Thành bên kia nhi tình huống thế nào? Kỳ thật, a, ngươi có đi hay không đều không sao cả. Thiên khiếu tiểu tử này a đem Kim Điệp Thành thống trị đặc biệt hào. Hiện tại Kim Điệp Thành giàu có và đông đúc lại phồn hoa. Một chút cũng không thua gì Tuyết Thành a. Tiểu tử thúi xuất quan liền muốn chạy. Thật là một chút vội đều không thể giúp. Nga, nói như vậy, ta không có nhìn lầm người a. Nghe được phụ thân nói như vậy, Lãnh Minh Giả cũng thoáng yên tâm một chút, đúng vậy. Vẫn là ngươi thật tinh mắt. Nói thật, vì phụ lúc trước thật đúng là không thế nào xem trọng thiên khiếu tiểu tử này đâu. Nói lên chuyện này, núi tuyết cảm thấy nhi tử thật là tuệ nhãn thức châu a. Nếu là hắn tuyển a, hắn là tuyệt đối sẽ không tuyển Tuyết Thiên Khiếu. Thiên khiếu là một khối phác ngọc. Tuyết Thiên Khiếu còn chỉ có hiểu được thưởng thức nhân tài có thể minh bạch. Mà sự thật chứng minh, hắn là có thực lực cùng năng lực thống trị hảo một phương, trở thành một người ưu tú thân vương. A Văn, ngươi hôm nay, ánh mắt dừng ở Tô Văn trên người. Núi tuyết đột nhiên kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt. Ta làm sao vậy? Nghiêng đầu, Tô Văn khó hiểu hỏi chính mình cha chồng, hắn hôm nay không thế nào a? Xuyên vẫn là cùng bình thường giống nhau quần áo a? Mặt cũng vẫn là gương mặt kia a? Làm sao vậy? Nhìn bên người đại kinh tiểu quái nam nhân, Lãnh Hy khó hiểu hỏi, cô vương như thế nào cảm giác A Văn trên người có dạ nhi hương vị đâu? Không phải nói không thể đánh dấu sao? Nghiêng đầu núi tuyết nhìn hướng về phía chính mình nhi tử. Chẳng lẽ là hắn ảo giác sao? Bọn họ như thế nào cảm giác hai người giống như đã đánh dấu đâu? Có thể đánh dấu, ta ở trở thành Vu Hoàng lúc sau là có thể đủ hóa ra hình thú. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ lại đem tin tức tốt này nói cho mọi người, nghe được nhi tử nói. Núi tuyết vui sướng không thôi, nguyên lai là như thế này, kia thật đúng là thật tốt quá. 2 tháng sau, Tô Văn phu phu mang theo 100 người hộ vệ đội chạy tới Kim Điệp Thành. Minh Dạ ca, A Văn, ta còn tưởng rằng các ngươi đều sẽ không tới xem ta đâu. Mang theo chính mình Vương Phi, Tuyết Thiên Khiếu vui mừng nghênh tới rồi Vương Phủ ngoài cửa lớn. Thiên Khiếu, 20 năm không thấy, vì huynh thật là nhớ mong ngươi a. Ngưng Tuyết Thiên Khiếu, Lãnh Minh Dạ lời nói thâm thía nói, Minh Dạ ca, A Văn, ta cũng tưởng các ngươi a. Này nhoáng lên mắt chính là 20 năm, 20 năm đều không có nhìn thấy Minh Dạ ca cùng A Văn. Tuyết Thiên Khiếu này trong lòng cũng là thập phần tưởng niệm a. Thiên Khiếu, không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Cười khanh khách nhìn chằm chằm đứng ở Tuyết Thiên Khiếu bên cạnh Thiên Binh. Tô Văn mỉm cười nói, a, vị này chính là thê tử của ta Thiên Binh. Đây là Minh Dạ ca, chỉ là hoàng tẩu A Văn. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng cấp hai bên giới thiệu. Thiên Binh bái kiến vương tử. Vương tử phi điện hạ. Cúi đầu, Thiên Binh vội vàng thi lễ, Vương Phi không cần đa lễ. Liếc vị này thân cao cùng Tuyết Thiên Khiếu không sai biệt lắm giống nhau cao Kim Điệp Vương Phi. Tô Văn không khỏi nhướng mày, kỳ quái. Tuyết Thiên Khiếu không phải nói thích văn văn nhược nhược cái loại này thê tử sao? Như thế nào cái này Vương Phi cùng Thiên Khiếu yêu thích hoàn toàn là một trời một vực đâu? Sư phụ, Vương Tử Điện Hạ, vui mừng chạy tới. Eva vội vàng cấp Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn hành lễ, thế nào? Này 3 năm ở Kim Điệp Thành còn thói quen sao? Thiên Khiếu không khi dễ ngươi đi. Liếc chính mình đồ đệ, Tô Tô Văn sủng nịch hỏi, 3 năm trước đây, Tô Văn vì Tuyết Thiên Khiếu tổ kiến 100 người cơ giáp vệ đội. Phụ trách bảo hộ Tuyết Thiên Khiếu nhân thân an toàn cùng ngắm bắn Hoa Kỳ Lân Đế Quốc công kích. Tổ kiến xong lúc sau, Tô Văn đi trở về Tuyết Thành, mà Eva Tắc bị Tô Văn lưu tại Kim Điệp Thành. Phụ trách kiểm tu cùng bảo dưỡng cơ giáp, không có không có. Vương gia đối ta tựa như người nhà giống nhau. Rất tốt, nơi nào sẽ khi dễ ta a? Lắc đầu, Eva vội vàng phủ nhận, Minh Dạ ca. A Văn, mau bên trong thỉnh đi. Mỉm cười, làm chủ nhân gia Tuyết Thiên Khiếu đem chính mình khách nhân mời vào gia môn, đi tới vương phủ bên trong. Tuyết Thiên Khiếu lập tức sai người chuẩn bị trà bánh. Minh Dạ ca, nghe nói ngài bế quan 20 năm, vừa mới xuất quan. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Ân, vừa mới xuất quan. Minh Dạ ca, ngài 20 năm trước chính là cửu cấp cao thủ. Kia ngài hiện tại không phải lợi hại hơn. Nhìn vị này sâu không lường được huynh trưởng. Tuyết Thiên Khiếu đầy mặt sùng bái thần S.H.S. tiểu S nói S võng trên C.T.T. cầm hỏi, vừa mới đi vào. Vu Hoàng cấp bậc mà thôi. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ trả lời thực khiêm tốn. Kia cũng thực ghê gớm a. Phóng nhãn nhìn lại, ở chúng ta Tuyết Lang Quốc không đến 60 tuổi Vu Hoàng cường già. Đã có thể chỉ có Minh Dạ ca một người đâu. Vu Hoàng, 58 tuổi Vu Hoàng. Minh Dạ ca này tốc độ tu luyện cũng quá làm nhân đố kỵ a. Hắn cũng bất quá liền so Minh Dạ ca nhỏ vài tuổi mà thôi. Chính là nhân gia là Vu Hoàng thập cấp cao thủ, hắn mới bát cấp trung kỳ thực lực, bị đối phương quăng mấy cái phố không ngừng. Thiên Khiếu, người vương phi thực lực cũng không thấp a. Liếc ngồi ở Tuyết Thiên Khiếu bên cạnh cửu cấp trung kỳ thực lực thiên binh, Tô Văn không khỏi nhướng mày. Vị này vương phi thực lực so Thiên Khiếu cao nhiều như vậy. Thật không biết, hai người kia ở trên giường ai là bên trên nhi, ai là phía dưới. Ân, thiên binh rất lợi hại. Bất quá, thiên binh tu vi cũng đã tiến vào bình cảnh. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu không khỏi nhăn lại mày. Thiên binh là hồng lang, trời sinh tư chất liền không bằng Tuyết Lang cao. Có thể có hôm nay tu vi đã không dễ, nếu muốn lại tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng khó khăn. Không sao, ngươi làm ta giúp ngươi tìm tẩy tủy đan, ta đã tìm được rồi. Có tẩy tủy đan, tin tưởng vương phi tu vi chắc chắn rất có đột phá. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một viên tẩy tủy đan đưa cho Tuyết Thiên Khiếu, tìm được rồi. Kia thật là muốn cảm ơn A Văn tẩu tử. Duỗi tay tiếp nhận, Tuyết Thiên Khiếu liên tục nói lời cảm tạ. Thiên binh kéo qua thê tử tay, Tuyết Thiên Khiếu đem đan dược đưa cho ái nhân. Thiên Khiếu không thể tưởng được, Thiên Khiếu cư nhiên vì chính mình chẳng những khắp nơi hỏi thăm tẩy tủy đan tin tức, cư nhiên còn làm ơn vương tử phi hỗ trợ đi tìm tẩy tủy đan. Không thể không nói, nam nhân như vậy toàn tâm toàn ý vì chính mình, thật là làm thiên binh cảm thấy trong lòng ấm áp. Thiên binh, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Tuyết Thiên Khiếu biết, kỳ thật thiên binh vẫn luôn là phi thường để ý thực lực của chính mình, bởi vì thiên binh vẫn luôn là lấy bảo hộ hắn cái này vô năng trượng phu làm nhiệm vụ của mình. Mấy năm nay thiên binh tu vi lâm vào bình cảnh lúc sau, thiên binh thường xuyên đều sẽ thở ngắn than dài, dầu ý không vui, xem Tuyết Thiên Khiếu đều đau. Ân, đa tạ vương tử phi điện hạ. Gật đầu, thiên binh vội vàng nói tạ, đệ muội không cần khách khí. Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng vẫy vẫy tay. Tô Văn này một tiếng đệ muội, lại là kêu thiên binh có chút không được tự nhiên. Không sai, hắn thật là Tuyết Thiên Khiếu trên danh nghĩa thê tử, nhưng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Hắn cùng Thiên Khiếu kỳ thật vẫn luôn đều không có phu phu chi thật, Minh Dạ ca, A Văn tẩu tử, các ngươi một đường ngựa xe mệt nhọc nhất định mệt muốn chết rồi đi. Ta đã làm hạ nhân cho các ngươi chuẩn bị hảo phòng. Không bằng các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, tiểu đệ lại chuẩn bị rượu ngon, vì các ngươi đón gió tẩy trần. Hảo, trước ngủ một giấc cũng hảo. Ngồi một đường xe ngựa, ngồi ta cổ đều toan. Nói chuyện, Tô Văn xoa xoa cổ, tự ghế dựa thượng đứng dậy, đứng dậy. Tuyết Thiên Khiếu vội vàng mang theo Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ phu phu đi vương phủ hậu viện trong khách phòng nghỉ ngơi. Hết chương.